Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 31, giận chó đánh mèo. Cậu cất thẻ của cậu đi, tôi là nghiêm túc từ chối, hoàn toàn không phải dục cự còn nghên. Cậu hãy nhìn đôi mắt chân thành của tôi nè, chờ công ty cậu về sau có lợi nhuận, tôi nhất định sẽ bắt cậu đãi mấy bữa đại tiệc. Ăn hôi là truyền thống nha, nhưng hiện tại thì chưa cần thiết. Thẩm Húc Thần nói, hơn nữa cậu là con trai, hẳn cũng hiểu lòng tự trọng của con trai, sao tôi có thể tiêu tiền của cậu được? Những lời sau dùng ngữ khí thoải mái trêu đùa nói. Trình Dĩ Hoa yên lặng nhét lại tấm thẻ vào trong túi, cậu tự hồ không quá cam tâm đành nói. Buổi chiều chỉ ăn một chén hồn đồn, giờ tôi có chút đói bụng, tới căng tin 4 ăn bữa khuya đi, tôi mời. Nè còn được, đi thôi. Thẩm Húc Thần biết không thể quá khách khí với Trình Dĩ Hoa nên gật đầu đồng ý luôn. Hai người sóng vai đi cùng nhau. Khi sắp rời khỏi khu giảng đường, Trình Dĩ Hoa đột nhiên nói. Vừa rồi, khi chúng ta đứng trước cửa lớp cậu nói chuyện, có một nữ sinh ở trong lớp luôn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn chúng ta. Ánh mắt đó kiểu như vừa kích động vừa cao hứng. Thế nhưng tôi không biết nữ sinh kia. Thẩm Húc Thần không biết nên nói gì cho phải. Cậu biết và giải thích với thằng Nam thế nào đây? Là ánh mắt sở dĩ vừa kích động vừa cao hứng đó là vì trong lòng Tưởng Hương đang dấy lên radar hữu nữ sục sôi mãnh liệt. Ha ha, thằng Nam thời đại này còn chưa biết trên đời có tồn tại một loại sinh vật thần kỳ như vậy đi. Tốt nhất khỏi nói thì hơn. Trong trường chỉ có căng tin 4 mới có bữa khuya. Cố tình bọn học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, vóc dáng cần phát triển, luôn thấy đói bụng, cho nên lúc này trong căng tin chen đầy người, so với ban ngày còn đông hơn. Thẩm Húc Thần nhìn trúng một hàng, nhanh chóng kéo Trình Dĩ Hoa tới đứng xếp hàng. Kỳ thật, có rất nhiều học sinh vừa nghe thấy tiếng chuông tan học tối là lấy tốc độ chạy 100 m, lao ngay tới căng tin 4 để mua bữa khuya. Bọn Thẩm Húc Thần tới khá muộn, cho nên đội ngũ xếp hàng đã dài như rắn. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Thẩm Húc Thần mà. Trong đội ngũ xếp hàng gần đó, một giọng nữ đột nhiên vang lên. Kỳ thật, giọng của cô nhóc kia cũng không lớn. Hơn nữa, trong căng tin lúc này đông người, giọng nhỏ bị chìm nghiễm trong tiếng ồn ào huyên náo khắp căng tin nên không có mấy người để ý. Nhưng cố tình Thẩm Húc Thần tai thính mắt tinh, cộng thêm nghe được tên mình, Thẩm Húc Thần liền theo bản năng nhìn qua hướng đó. Thẩm Húc Thần không biết nữ sinh kia, nhưng cậu biết nữ sinh bên cạnh nhỏ là Tống Lan. Tống Lan là lớp trưởng 10-10, thành tích không tệ, mà con người cũng thân thiện sôi nổi. Tôi biết là không thể trách cậu ta, nhưng không tránh được mà giận chó đánh mèo. Tống Lan thở dài một hơi. Bà biết vị đại gia kia đã nói gì không? Tôi kể lại cho bà nghe. Ai u, tôi tới đây là vì muốn hỗ trợ cho học sinh có thành tích tốt nhất trường các vị. Dưới lầu tôi đã nhìn thấy thành tích thi tháng vừa rồi. Tên học sinh đứng đầu khối là con trai mà. Sao lại đổi thành con gái? Có phải các vị muốn gạt tôi không? Tống Lan nhại giọng nghe cực độ muốn ăn đòn. Nữ sinh lúc trước lại vội vàng an ủi bạn mình. Thành tích của bà cũng đâu có kém. Trong top 20 cả khối, thứ ba toàn lớp, chỉ cần trong top 50 cả khối là có thể chắc chắn thi đỗ tỉnh đại. Đây là trường thuộc top 10 cả nước mà. Tống Lan tức giận nói, chủ nhiệm khối cũng nói như vậy. Cô ấy còn nói thành tích của tôi không tệ, bình thường cũng rất chăm chỉ cố gắng, là học trò ngoan. Kết quả, vì đại gia kia cái gì cũng không nghe, lúc nào cũng nhăm nhăm nói một câu. Hừ hừ, tôi chỉ muốn giúp đỡ học sinh ưu tú nhất. Ông ta còn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá tôi, tựa như tôi không phải người mà chỉ là một món hàng vậy. Bình thường cô chủ nhiệm khối lợi hại như thế nào chứ? Vì muốn lấy được phần hỗ trợ này cho tôi mà phải ăn nói khép nép, nhún nhường. Nếu không phải lúc ấy tôi không thể cô phụ tâm ý của cô chủ nhiệm khối, thì tôi đã đóng sầm cửa bỏ đi luôn cho rồi. Ai mà chịu nổi bộ dạng ngạo mạn coi khinh người khác của ông ta chứ? Ông ta thật quá đáng. Đúng thế. Tôi không ưu tú bằng Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần có thể thi đứng đầu khối. Tôi chỉ đứng thứ 20 mấy. Thế nhưng tôi không đáng bị vũ nhục như vậy sao? Thế nhưng tôi lại đáng bị vũ nhục như vậy sao? Giọng của Tống Lan lúc đó là phẫn nộ, giờ giọng nhỏ có đôi chút nghẹn ngào. Nhà tôi nghèo thật, thế nhưng tôi... được rồi, tôi biết mà. Nữ sinh kia cố gắng an ủi bạn mình. Qua một lúc, Tống Lan mới ổn định lại cảm xúc. Nữ sinh kia liền hỏi, vậy cuối cùng ông ta có quyên tiền không? Tống Lan lắc đầu, ông ta không quyên cái gì hết. Ông ta một mực chắc chắn chỉ giúp đỡ cho học sinh ưu tú nhất. Còn nói tôi xếp thứ hai mươi mấy không đủ ưu tú. Cô chủ nhiệm khối có nói, Thẩm Húc Thần không cần người khác giúp đỡ. Kết quả vẻ mặt ông ta như kiểu bị lừa. Chờ ông ta đi rồi, cô chủ nhiệm khối đã xin lỗi tôi. Còn nói, lúc đầu cô chỉ liên hệ với thư ký của ông ta. Đối phương chỉ nói muốn giúp đỡ học sinh ưu tú có gia cảnh nghèo khó, chứ hoàn toàn không chỉ định là ai. Còn về người được hỗ trợ, lúc đầu các thầy cô quả thật định dành cho Thẩm Húc Thần. Nhưng đây chỉ là thỏa thuận trong nội bộ trường, hoàn toàn chưa từng công bố ra ngoài. Tôi thấy ông ta hoàn toàn không muốn quyên tiền thì có. Nếu đổi lại là Thẩm Húc Thần, phỏng chừng ông ta cũng kiếm cớ gây sự để từ chối ấy. Có khi ông ta chỉ muốn tìm cảm giác hả hê từ mấy đứa học trò nghèo như bọn mình thôi. Có lẽ thế. Sau đó, cô chủ nhiệm khối cũng an ủi tôi. Còn nói cô làm việc không cẩn thận mới khiến tôi chịu ủy khuất. Tôi không hề trách cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy, về sau nếu tôi muốn giúp đỡ xã hội, tôi sẽ yên lặng quyên tiền, không cho ai biết, cũng không cần ai phải cảm ơn. Chỉ cần có ích cho người được nhận hỗ trợ, tôi đã vừa lòng thỏa dạ. Tôi không thấy hổ thẹn khi nhà mình nghèo, nhưng tôi cũng không hy vọng mình giống như một miếng thịt heo để người ta chọn ba lấy bốn. Tấm Lan nói, Thẩm Húc Thần thu hồi ánh mắt. Kỳ thật chuyện này vốn không phải chuyện của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút áy náy. Không ngờ sau khi cậu từ chối nhận hỗ trợ, lại khiến một nữ sinh gặp phải chuyện cực phẩm như vậy. Nhưng áy náy thì áy náy, Thẩm Húc Thần cũng không tỏ vẻ gì. Lúc này cậu mà xông ra xin lỗi Tống Lan, phỏng chừng còn khiến nhỏ lúng túng. Khoảng 10 phút sau, dòng người phía trước Thẩm Húc Thần đã giảm bớt đáng kể. Rốt cuộc cũng tới lượt cậu. Nam sinh mà, đúng kiểu nhóc con choai choai, ngồi ăn cùng ông già nhiều tuổi. Một không sợ thịt dai, hai không sợ khó tiêu. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa mỗi người gọi hẳn ba bát cháo, sau đó xì xà xì xụp một hơi húp sạch. Nói thật, cháo nhà trường nấu phi thường thơm ngon. Thẩm Húc Thần không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu vẫn rất ưa thích món cháo như trước đây. Cho dù một bát chỉ có 1 đồng, Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy thời trung học quả nhiên là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Trước khi đi ngủ, Thẩm Húc Thần mở phòng tối ra, tiếp tục viết ảnh đế dị thế mạo hiểm. Bởi vì đang tắm rửa đột ngột xuyên qua, nên nam chính Trần Truồng xuất hiện ở đại lục dị thế. Anh ta chỉ có thể dùng lá cây để che cơ thể. Bởi vậy mà bị các dông binh là lính đánh thuê đi ngang qua, coi là di dân của Tạp Á Đế Quốc luôn coi tự trọng, luôn coi trọng tự nhiên. Tạp Á Đế Quốc đã bị diệt quốc, dân chúng của quốc gia này tự nhiên trở thành nô lệ. Vì sinh tồn, nam chính không thể không khởi động chế độ ảnh đế, dựa vào cái miệng cùng kỹ xảo biểu diễn mà chinh phục thế giới, hoặc nên nói là bị thế giới chinh phục. Anh ta tuyên bố mình là con lai của nhân loại và lục tinh linh cao quý, ưu nhã, thích uống rượu, thích ăn cây cỏ và yêu tự do. Trên đại lục tồn tại đồng thời cả ma pháp và vũ khí chiến đấu. Nam chính rất nhanh thức tỉnh ma pháp. Nghe thì có vẻ khủng, nhưng kỳ thật ma pháp anh ta thức tỉnh chính là thủy hệ nát bét nhất mọi thời đại. Không có lực sát thương, năng lực chữa trị còn không bằng quang hệ và mộc hệ. Hơn nữa, năng lực dự trữ ma lực của nam chính lại phi thường thấp. Công năng của anh ta chỉ tương đương với bình xịt khoáng nhỏ trong túi đồ trang điểm của các cô gái, ngay cả để uống nước còn không đủ. Đối với người trên đại lục dị thế mà nói, trữ năng ma lực là giá trị cố định, cũng là chỉ số tiềm năng ma pháp của người đó. Điều này chứng tỏ nam chính cả đời này vô pháp phóng thích đại ma pháp uy lực. Nhưng nam chính không bỏ cuộc, anh ta cảm thấy bình xịt cũng có tôn nghiêm của bình xịt. Anh ta chỉ là chưa tìm ra được phương pháp sử dụng thích hợp cho ma pháp của mình mà thôi. May mà cho dù chỉ là một bình xịt ẩm ướt cỏn con, nhưng bởi vì số lượng ma pháp thưa thớt nên vẫn luôn được người ta tôn kính. Nam chính bởi vậy mà trở thành khách nhân được các dong binh thu lưu. Hiện tại tình tiết tiến triển, nam chính thân là nữ tinh linh, mỗi ngày chỉ uống sương sớm buổi sáng và ăn hai lá rau xanh, rốt cuộc thèm thịt không chịu nổi, chỉ có thể vụng trộm đào bẫy bắt thỏ nướng ăn. Trùng hợp thế nào, trong đội ngũ dong binh có hai tên nương pháo, và họ bởi vì nguyên nhân nào đó mà vẫn luôn theo dõi sát sao vì nữ tinh linh này, rốt cuộc cũng có ngày bắt thóp được nam chính. Tinh linh không bao giờ dính máu tươi, tinh linh ăn thịt vào sẽ bị nôn mửa. Chú thích, nương pháo là chỉ mấy nam nhân ẻo lả, tính cách, động tác, hành vi, tâm lý, biểu tình đều nữ tính hóa. Hai tên nương pháo này vốn không phải là thành viên của đoàn dong binh, một tên thích khúc nhè, là quan hệ ma pháp sư, một tên cuồng ngạo khóc bá duệ, sở hữu hoàng kim đấu khí, đại kiếm sư. Nam chính bình thường cũng chú ý tới bọn họ, có dấu hiệu cho thấy một trong hai tên nương pháo này có một là nữ phận nam trang. Hỏi, nam chủ hy vọng vị nào là nữ phận nam trang nhất? Đáp, tên có bộ dạng xinh đẹp kia. Ha ha, đùa thôi. Ta coi như không biết một trong hai người là nữ phận nam trang, các ngươi cũng coi như không thấy ta ăn thịt, thế nào? Nam chính nói, có thể. Đại kiếm sư gật đầu, ánh mắt lóe lục quang. Nhưng con thỏ này, ngươi phải chia cho chúng ta 3/4. Này quá độc ác, nam chính đau lòng không chịu nổi. Nhưng khi đối mặt với đại kiếm sư lực chiến đấu kinh người, thân là ẩm ướt tiểu bình phun, nam chính không có bất cứ lực phản kháng nào, chỉ có thể yên lặng dâng hiến con thỏ đã nướng tới óng ánh vàng giòn. Rời khỏi phòng tối, Thẩm Húc Thần lười biếng duỗi eo. Dựa theo tiến độ hiện tại, ngày mai có thể viết xong thân phận của hai vị nương pháo kia. Nguyên lai, bọn họ chính là hai vị quý tộc cuối cùng của tạp ái đế quốc đang bị truy nã. Thích Khúc Nhè là vương tử còn sống sót cuối cùng của tạp ái đế quốc. Cuồng Ngạo Khóc Bá Duệ chính là chị họ của vương tử, cũng chính là con gái của cậu vương tử. Hay nói cách khác, chính là nữ công tước của tạp ái đế quốc. Bọn họ đã coi nam chính thân là di dân trở thành thần dân của mình. Hết chương 31. Chương 32. Canh xương. Không tới vài ngày nữa là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là lễ của người phương Tây, nhưng giờ đã thành ngày hội của đám thanh thiếu niên hoặc các cặp tình nhân. Ế từ đời trước cho tới đời này, Thẩm Húc Thần luôn tự nhận mình đã không còn trẻ, nhưng vẫn không sao hiểu nổi. Vì sao cái đám bạn học xung quanh lại kích động như vậy? Chẳng lẽ vì ngày đó có thể đi thổ lộ sao? Cậu cũng đã nhận được mấy quả táo, đều được gói bằng những tờ giấy bóng kính, đều được gói bằng những tờ giấy bóng kính màu sắc rực rỡ. Nhân lúc không có người nào để ý, đã để trên bàn cậu. Hỏi nửa buổi cũng không thấy ai nhận là đã gửi táo. Hiện giờ các nữ sinh đều rất ngượng ngùng, không được dũng cảm như nữ sinh mấy năm sau này. Tưởng Hạo từng châm chọc cậu, cậu ta từ nhỏ tới lớn đã nhận được không ít thư tình, mà bên trong cũng có vô số bức thư không thấy ký tên. Nói cũng lạ, không dám ký tên thì viết thư tình làm cái quái gì? Mấy quả táo trong bóng mượt xinh đẹp, tản ra hương thơm đặc hữu. Thẩm Húc Thần chia hết táo cho mấy bạn học xung quanh, không hề giữ lại một quả nào. Không phải cậu đã cố ý cô phụ tâm ý của người khác, mà thật sự cậu đã quen ăn táo trong cửa hàng hệ thống, miệng đã bị chiều hư, nên bây giờ luôn cảm thấy táo ở bên ngoài rất khó ăn. Hơn nữa, kỳ thật táo không phải là thứ Thẩm Húc Thần thích nhất. Cậu thường bỏ tích phân ra mua táo, chỉ bởi vì Cố Vọng Thư thích nó mà thôi. Đến chủ nhật, Thẩm Húc Thần đã viết xong mấy dự án chương trình giải trí. Cậu viết đại cương ra giấy, sau đó mới vào phòng tối, dùng máy tính đánh ra, lưu vào trong USB. Buổi chiều được nghỉ, Thẩm Húc Thần cố ý tới tiệm photocopy ngoài trường đem in ra. Thẩm Húc Thần giao các bạn dự án cho Trình Dĩ Hoa, còn trêu chọc nói, cậu cầm đi, huynh đệ tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền đều dựa hết vào cậu đấy. Trình Dĩ Hoa lật lật tờ bản thảo dày cộp trong tay, Thật dễ dàng nhận ra Thẩm Húc Thần đã dụng tâm thế nào. Mấy bản kế hoạch này viết phi thường chi tiết, không chỉ sáng tạo mà mức độ hữu dụng thực tế cũng phi thường cao. Trình Dĩ Hoa nhận tập dự án, nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần, mở miệng lại nhắc tới việc khác. Mở cả có mô xương sườn và củ sen, trước khi mở cả ra ngoài đã dùng nồi áp suất để hầm. Cậu có muốn về nhà tôi uống canh xương củ sen không? Khẳng định muốn. Thẩm Húc Thần thật hưng phấn. Được nha, tới nhà cậu thôi. Thẩm Húc Thần giao toàn bộ kế hoạch mình viết cho Trình Dĩ Hoa, hoàn toàn không chút dự phòng. Đều là vì Thẩm Húc Thần đích xác vô cùng tín nhiệm Trình Dĩ Hoa. Con người Trình Dĩ Hoa tuy có chút cao lãnh, cố chấp, trung nhị, nhưng kỳ thật cậu ta là người rất chân thành. Chẳng qua thế nhân cần phải nghĩ biện pháp mở được cánh cửa tâm hồn kiên cố, không biết làm từ chất liệu gì kia, mới có thể nhìn thấu nội tâm mềm mại của cậu ta. Còn tính cách của Thẩm Húc Thần chính là kiểu, bạn tin tôi một phần, tôi tin bạn mười phần. Bạn tốt với tôi một phần, tôi tốt với bạn mười phần. Bởi vậy, cậu sẽ không hoài nghi Trình Dĩ Hoa, người cậu đã nhận định là bằng hữu. Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là Thẩm Húc Thần là người dễ dãi. Tương phản, Thẩm Húc Thần chính là loại người tương đối lạnh nhạt. Nguyên tắc của Thẩm Húc Thần chính là ai tới không cự tuyệt, ai đi không lưu giữ. Đừng thấy hiện tại cậu tín nhiệm Trình Dĩ Hoa như vậy mà lầm. Nếu như một ngày nào đó Trình Dĩ Hoa đột nhiên muốn rời đi, Thẩm Húc Thần cũng sẽ không có nhiều thương cảm. Lúc cậu tốt với tôi có thể tốt với cậu gấp trăm lần. Nếu cậu muốn rồi đi, được rồi, phải đi xa không tiễn. Đây là một loại lạnh lùng từ trong nội tâm. Cố tình thế nhân đều bị che mờ mắt, cho rằng Thẩm Húc Thần hào sảng lại nghĩ khí. Về mấy bản dự án chương trình giải trí, Thẩm Húc Thần vốn không trông cậy chúng nó có thể đổi được bao nhiêu tiền. Cho dù Thẩm Húc Thần kết hợp các chương trình giải trí sau này để viết ra mấy dự án phi thường có tính khả thi, lợi nhuận thu về cũng thập phần khả quan. Nhưng Thẩm Húc Thần biết, mỗi công ty giải trí đều có đội ngũ sáng tạo của riêng mình. Đối với người không có nhân mạch, thế lực, không có tiền tài đầu tư, cũng không phải nhân viên trong công ty như Thẩm Húc Thần mà nói, thì mấy bản kế hoạch của cậu căn bản không đáng một đồng tiền. Có lẽ là nể mặt Trình Dĩ Hoa, cô họ của Trình Dĩ Hoa ở công ty giải trí Tân Nha có thể bỏ ra 3-5 ngàn, nhiều hơn một chút thì có thể là 3-5 vạn. Thế nhưng đã quá đủ rồi. Trừ bỏ hợp tác gây dựng sự nghiệp ra, thì người ta đã mở một công ty lớn phát triển được như thế. Tự dân kêu bọn họ chia một chút cổ phần cho cậu. Loại chuyện này ở trong cuộc sống hiện thực, khả năng cũng sẽ có, nhưng tuyệt đối hiếm gặp. Cuộc sống hiện thực không phải là tiểu thuyết, không phải xuyên về dị thế. Tập một bài thể dục trên sân khấu là được coi như người trời. Cũng không phải là tái sinh một đời, liền có bàn tay vàng bóp quá đà. Từ nay về sau, mỗi lộ hào hiệp đều phải thuần phục dưới chân mặt người sai phái. Tóm lại, Thẩm Húc Thần yên tâm giao các bản kế hoạch của mình cho Trình Dĩ Hoa, hoàn toàn không lo lắng Trình Dĩ Hoa sẽ để người thân bắt chẹt cậu. Cộng thêm, canh sườn củ sen của nhà bọn họ cũng thập phần ngon miệng. Thẩm Húc Thần thầm nghĩ trong lòng. Có kế hoạch gì cho Tết Dương không? Cơm nước xong, Trình Dĩ Hoa đột nhiên hỏi. Nghe nói Tết Dương bọn họ được nhà trường cho nghỉ một ngày. Tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng cũng là ngày nghỉ. Chân mũi dù bé cũng là thịt. Học sinh mà, dù thành thục hay trung nhị tới mấy, thì vẫn luôn ngóng trông được nghỉ. Thẩm Húc Thần ăn uống no đủ, phi thường tự giác, bắt đầu thu dọn đồ ăn. Nghe Trình Dĩ Hoa nói như vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Thời tiết lạnh như thế, tôi không muốn ra ngoài chơi, vẫn nên ở trong trường đi. Giữa trưa thì sao? Bình thường buổi trưa có ánh mặt trời rất ấm áp. Trình Dĩ Hoa nói, mùa đông ở phương Nam không hề ấm áp, mà nhà trường cũng không mở điều hòa, bởi vậy trong phòng vô cùng lạnh lẽo. Bình thường đi học thì không sao, chung quy trong lớp nhiều người, cửa sổ cũng đều đóng chặt. Tuy rằng không thông gió, bí hơi không thoải mái, nhưng trong phòng học như thế cũng đã có thể tồn tại một chút nhiệt khí. Nhưng tới ngày nghỉ, Trong phòng học không có người, xung quanh trống rỗng, có đôi khi rét lạnh tới dậm chân. Cho dù có bọc kính như cục bông cũng không hữu dụng. Ngược lại, ở bên ngoài trời, nếu như không có gió mà có ánh mặt trời, cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi lười động. Thẩm Húc Thần nói, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đọc nhiều sách hơn một chút. Mấy quyển sách lần trước cậu cho tôi mượn đều không tệ. Nhưng trong đó có một quyển là tiếng Pháp, tôi căn bản xem không hiểu. Nghe Thẩm Húc Thần nói không biết tiếng Pháp, Trình Dĩ Hoa tự hồ có chút thất vọng, nói, cậu có thể học thêm tiếng Pháp, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, rất thú vị. Trong suy nghĩ của Trình Dĩ Hoa, cậu mơ hồ coi Thẩm Húc Thần là cùng một loại người như mình. Chung quy từ nhỏ tới lớn, có rất ít người có thể bắt kịp suy nghĩ của Trình Dĩ Hoa, cho nên sự tồn tại của Thẩm Húc Thần là phi thường hiếm gặp. Vì thế, Trình Dĩ Hoa cảm thấy mình thế nào thì theo bản năng cũng cho rằng Thẩm Húc Thần cũng sẽ như thế. Mẹ Trình Dĩ Hoa luôn trêu ghẹo cậu, nói thằng nhóc cậu có khi còn chưa biết nói, cũng đã dám phỉ báng một đám nhân loại ngu xuẩn trong lòng rồi cũng nên. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, hồi bé Trình Dĩ Hoa cỡ nào không đáng yêu. Con trai quá thông minh, tuy khiến cha mẹ ít đi nhiều lạc thú, nhưng ba mẹ Trình vẫn luôn hết mực yêu mến con trai mình. Điều này không phải là giả. Chính vì được sinh ra trong một gia đình hòa thuận ấm áp như vậy mà Trình Dĩ Hoa mới dưỡng thành tính tình như bây giờ. Bề ngoài thì như rất cao lãnh, nhưng trong thâm tâm lại là một đứa nhỏ mềm lòng. Đương nhiên, bởi vì chỉ số thông minh cao, mà khả năng cả đời này Trình Dĩ Hoa đều không thoát được thời kỳ trung nhị. Cũng thật khó hiếm được có một bằng hữu tri tâm. Tiền đề để trở thành bằng hữu là có tiếng nói chung đi. Nếu không phải Thẩm Húc Thần đột nhiên xuất hiện, thì trong danh sách các mối quan hệ của Trình Dĩ Hoa, hạng mục tri kỷ chắc chắn sẽ không bao giờ được bật sáng. Mà hiện tại, thân là linh hồn chi hữu vạn năng tri kỷ, thế nhưng Thẩm Húc Thần lại không biết tiếng Pháp. Trình Dĩ Hoa đột nhiên cảm thấy thật không tin nổi. Nói thật, tiếng Pháp không quá khó học. Quả nhiên, vẫn nên đốc thúc vị tri kỷ này một chút, khiến cậu ấy học thêm một kỹ năng mới đi. Nhưng, trái lại, nếu tri kỷ đốc thúc mình viết văn thì phải làm sao đây? Thiên tài Trình Dĩ Hoa vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Các bài ngữ văn cậu viết từ trước tới nay đều không vượt quá 42 điểm. Rõ ràng cậu viết vô cùng logic mạch lạc, nghiêm cẩn tới mức không thể nghiêm cẩn hơn. Cầu các thầy cô hảo hảo chấm lại. Về suy nghĩ trong lòng Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần không có suy nghĩ sâu xa như vậy. Chính cậu cũng không biết mình lại có vinh hạnh được Trình Dĩ Hoa coi là kỳ phùng địch thủ. Chung quy Thẩm Húc Thần đã thoát khỏi thời kỳ trung nhị đã lâu. Thân là người trưởng thành, cậu vẫn luôn cho mình là phàm nhân trần tục. Cho nên Thẩm Húc Thần gãi gãi đầu, giọng nói chứa đầy oán niệm đối với Trình Thiên Tài. Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Cậu nói như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Trình Dĩ Hoa kinh ngạc nhìn Thẩm Húc Thần một cái. Tiếng Trung cậu học tốt như vậy, đến cổ văn còn không thành vấn đề, chẳng lẽ còn sợ tiếng Pháp? Đó là hai chuyện khác nhau. Từ nhỏ tôi luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh toàn tiếng Trung, tiếng mẹ đẻ đương nhiên học vô cùng đơn giản. Tôi thấy giống nhau cả mà, Trình Dĩ Hoa thản nhiên nói. Như cậu mới là không bình thường ấy. Thẩm Húc Thần bất đắc dĩ thở dài. Trình Dĩ Hoa ôm laptop ngã xuống ghế sofa, vừa tra vừa tìm tư liệu nói. Dù thế nào, bài tập trong trường cậu đều có thể ứng phó được. Còn nhiều thời gian rảnh như vậy, cậu không cảm thấy nhàm chán sao? Tôi thấy cậu có thể lợi dụng thời gian rảnh rỗi để học thêm một ngôn ngữ mới. Nó không chừng chờ tới khi cậu tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tinh thông thêm một ngoại ngữ nữa. Chật, thời gian ước tính như thế cũng tương đối dài. 2 năm mới học xong một ngôn ngữ mới. Hai, ngài đã quá đề cao tôi quá rồi. Cảm ơn ngài. Thẩm Húc Thần rửa bát xong, xếp vào trong tủ. Thẩm Húc Thần đi tới phòng khách, thấy Trình Dĩ Hoa sắp dán mặt mình vào màn hình máy tính, vội nói. Dài, cậu chú ý bảo vệ đôi mắt mình chút đi, ngồi thẳng người. Trình Dĩ Hoa tính trẻ con biểu môi, quả nhiên cũng ngồi thẳng lại. Thẩm Húc Thần bỏ rác vào trong túi rồi xách ra ngoài. Đứng chờ đổi giày, Thẩm Húc Thần xoay người nhìn Trình Dĩ Hoa nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi phải về trường trước đây." "Ừ." Mắt Trình Dĩ Hoa còn không thèm dứt khỏi màn hình. Thẩm Húc Thần về trường trước cũng không sao, dù sao bọn họ cũng sẽ sớm gặp lại nhau ở trường thôi. Trình Dĩ Hoa còn chưa phát hiện bản thân kỳ thật có chút thích kề cận với Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần xách theo túi rác đi xuống lầu, cậu ném rác vào trong thùng, rồi đi bộ ra tới cổng tiểu khu. Cậu sở dĩ muốn về trường trước là vì trên ban công phòng ký túc đang phơi chăn, cậu muốn thu chăn về trước 4 giờ chiều. Nhiệt độ không khí lúc đó sẽ giảm nhanh xuống nhanh chóng, nếu không thì phơi chăn sẽ thành cong cóc. Phương Nam chính là không tốt của điểm mấy, khí hậu tương đối ẩm ướt, nếu không thì thoảng phơi chăn dưới nắng. Cho dù chăn có dày đến mấy cũng sẽ không thấy ấm áp, hơi ẩm thấm vào trong chăn, càng khiến người đắp dễ bị bệnh ngoài da, như bị mọc mụn hay nấm, ghẻ. Thẩm Húc Thần tuy rằng là người phương Nam chân chính, nhưng đời trước cô đã sinh hoạt ở phương Bắc một thời gian khá dài, cho nên vẫn có chút không quen sinh hoạt ở thời tiết phương Nam ẩm ướt lạnh lẽo, không chút ấm áp này. Hết chương 32. Chương 33. Thăng cấp. Tiễn Hồ Trấn không lớn, từ trường Trọng Cao tới nhà Trình Dĩ Hoa tuy phải đi qua mấy trạm xe công cộng, nhưng nếu lựa chọn đi bộ thì cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Thẩm Húc Thần quyết định đi bộ về trường. Điều này đương nhiên không phải vì muốn tiết kiệm tiền. Thật ra giá vé xe bus vô cùng rẻ, vì Thẩm Húc Thần có thẻ học sinh nên được giảm nửa giá. Ngồi một lượt chỉ mất có 5 xu, 5 xu thật sự vô cùng bèo. Thẩm Húc Thần chỉ muốn yên tĩnh đi bộ mà thôi. Thẩm Húc Thần đã quen cô độc một mình. Có thể là do cậu từng có một thời gian dài sống đơn độc, cho nên cậu rất thích những khoảng thời gian ở một mình, tựa như hiện tại. Thẩm Húc Thần một mình đi bộ trên vỉa hè, không làm gì hết, chỉ cảm thấy cả người từ đầu tới chân đều trầm tĩnh lại. Có lẽ về sau nên tìm công việc nào có nhiều thời gian thanh nhàn một chút. Tốt nhất là mỗi năm đều có thời gian để nghỉ ngơi hay đi du lịch. Có lẽ làm giáo viên cũng không tệ, được nghỉ đông và nghỉ hè. Thẩm Húc Thần lẩm bà lẩm bẩm. Tuy rằng cậu được sống lại, còn sở hữu một cái hệ thống thần kỳ, nhưng thẳng thắn mà nói, cậu tự hồ không có nhiều dã tâm. Chính xác mà nói, Thẩm Húc Thần không có dã tâm. Là một lương dân, cậu không muốn chống đối chính phủ, cũng không muốn trở thành thần thánh gì đó. Cậu muốn làm gì? Không gì khác, chính là có thể kiếm đủ tiền, sau đó đảm bảo ông nội được an nhàn tuổi già, đảm bảo Cố Vọng Thư có thể sống vui vẻ cả đời. Trừ mấy cái đó ra, cậu còn cần gì nữa đâu. Muốn trở thành Tom Sawyer là lúc cậu đã ở thời kỳ trung nhị kiếp trước, không phải là cậu đã được tái sinh bây giờ. Vô địch đánh bay quái thú là Ultraman, không phải cậu. Cứu vớt thế giới là anh chàng mặc quần lót đỏ bên ngoài, cũng không phải cậu. Nói trắng ra, Thẩm Húc Thần chỉ khuyết thiếu một mục tiêu cao xa mà thôi. Chú thích: Tom Shaw, nhân vật nam hoàn mỹ, hoàn hảo về mọi mặt. Tương tự Mary Shaw là nhân vật nữ hoàn hảo về mọi mặt. Tin: Phát hiện ký chủ có thái độ sinh hoạt tiêu cực, hệ thống mở trạng thái Hass, tự động lựa chọn mục tiêu nhân sinh cho ký chủ. Hệ thống toàn diện nâng cấp, sau khi tăng cấp sẽ xuất hiện thêm nhiều công năng mới, xin hãy chờ đợi. Mi cho rằng xuất hiện một dấu gạch ngang giữa hai cái giám tròn là rất cute sao? Cầu hệ thống quân xin đừng bán manh, trạng thái Hass là cái quỷ gì? Trăm ngàn lần đừng xuất hiện mấy cái công năng kỳ quái. Ta sai rồi không được sao? Ta thật sự sai lầm rồi. Thẩm Húc Thần rốt cuộc ý thức được. Câu "không tìm đường chết thì sẽ không chết" quả nhiên là một châm ngôn trí tuệ. Cậu con mẹ nó lại cảm thấy mấy ngày qua quá mức nhàn rỗi. Được rồi, hệ thống tự động nâng cấp, tự động lựa chọn mục tiêu nhân sinh cho mình, lại còn bao trọn cả quá trình. Nếu nó chọn mục tiêu trở thành thế giới đệ nhất mỹ nữ, vậy còn không bằng cậu tự cho mình một giao cho nhanh. Còn nữa, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, ai biết hệ thống có lôi ra mấy cái biện pháp trừng phạt tàn khốc nào không? Trong tiểu thuyết không phải đều miêu tả như vậy sao? Có hệ thống phi thường cường thế, mỗi khi cái chủ không hoàn thành được nhiệm vụ phải bị chịu trừng phạt, từ đó về sau tan quyền nhục quốc, chủ quyền mất hết. Xin đừng. Đứng giữa đường cái náo nhiệt, dưới ánh mặt trời ban trưa ấm áp, Thẩm Húc Thần một thân đầy mồ hôi, cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Mà Thẩm Húc Thần càng sốt ruột bao nhiêu thì hệ thống càng kéo dài thời gian bấy nhiêu. Màn hình hệ thống chỉ hiện lên mấy chữ đang nâng cấp, rất lâu không thấy động tĩnh gì. Đến khi Thẩm Húc Thần về tới trường học, thu xong chăn phơi, bắt đầu lớp tự học buổi tối, tan buổi tối tự học về ký túc, tắt đèn lên giường ngủ. Khi cậu mở hệ thống ra, hệ thống vẫn biểu hiện đang nâng cấp, tựa như rơi vào trạng thái đơ máy. Bởi vì thời gian chờ đợi quá dài, Thẩm Húc Thần không khỏi càng trở nên nôn nóng. Quá nửa đêm, cậu mới không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng thập phần không kiên định. Trong khi không gian xung quanh đều an tĩnh, Thẩm Húc Thần đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là mở hệ thống ra xem. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng nâng cấp xong. Thẩm Húc Thần nhận được một bức thư từ hệ thống. Đọc thư xong, lo lắng trong lòng Thẩm Húc Thần rốt cuộc mới giảm bớt một chút. Hóa ra, từ sau khi sống lại cho tới nay, sinh mệnh của Thẩm Húc Thần luôn bị hệ thống nắm giữ trong tay. Một khi cậu mượn năng lực của hệ thống để phạm tội, như vậy cậu sẽ lập tức đối mặt với tử vong chân chính. Đây là quá trình tất yếu khi hệ thống sàng lọc, lựa chọn ký chủ. Mà hiện tại, thật hiển nhiên, Thẩm Húc Thần đã thông qua khảo nghiệm của hệ thống. Biết được chân tướng, Thẩm Húc Thần không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh khi nghĩ tới tính mạng của mình từng rơi vào trạng thái chỉ mành treo chuông. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Húc Thần có thể lý giải hành vi của hệ thống. Lý giải không có nghĩa là 100% tán thành. Tuy rằng nói như thế này có chút khoe khoang, nhưng thật sự không phải ai cũng giống như Thẩm Húc Thần. Sau khi tái sinh, sở hữu hệ thống, ai còn có thể ngây thơ vô hại cho được? Có người vừa có đặc quyền đã nảy sinh dã tâm khôn cùng, có dã tâm kỳ thật cũng không sao, nhưng có dã tâm sẽ nảy sinh tham lam sẽ thao túng, sẽ khiến người lạc lối, cuối cùng khiến con người ta mất đi nhân tính, dẫn tới bị hủy diệt. Bảy tội lỗi cơ bản đều bắt nguồn từ những thói xấu của nhân loại. Cũng có người có được bàn tay vàng hệ thống giúp đỡ, lại cảm thấy mình chính là con cưng của thần, lấy bản thân trở thành thước đo để đánh giá người khác, đặt bản thân bên trên pháp luật, coi bản thân không gì không biết, không gì không làm được, tự cho bản thân cái quyền được định tội người khác, có thể tùy ý bỡn cợt vận mệnh của người khác. Những người như vậy cuối cùng cũng sẽ bị hệ thống đào thải. Những người sở hữu hệ thống giống như Thẩm Húc Thần, đa phần đều được trùng sinh và được cho mượn năng lực hệ thống. Hệ thống không giết người, nhưng chỉ cần hệ thống thu lại năng lực của mình, thì những người kia cũng sẽ không thể sinh tồn được nữa. Như vậy, chờ đợi bạn họ chỉ có tử vong. Chú ý, hệ thống vẫn luôn nhấn mạnh, có dã tâm cũng không sao. Cho nên, nếu như bạn có thể khống chế được dã tâm của mình, mà không phải bị dã tâm của mình khống chế, như vậy, ký chủ sẽ được hệ thống hỗ trợ đi lên đỉnh cao danh vọng, tương lai biến thành nhân sinh người thắng. Điều này không hề trái với nguyên tắc của hệ thống. Còn một điều nữa, không được đùa bỡn vận mệnh của người khác. Đùa bỡn là thái độ trêu chọc, đùa cợt, không nghiêm túc, không tôn trọng đối xử với người hoặc sự vật khác. Ở một mức độ nhất định nào đó có thể thay đổi vận mệnh một người. Tỉ như Thẩm Húc Thần trong Thẩm Bình Trung dùng dung dịch phục hồi cơ thể để kéo dài tuổi thọ của ông, đó không hề có ý đùa bỡn. Mỗi một không gian song song đều có một người nắm giữ hệ thống. Tóm lại, có thể thông qua khảo nghiệm của hệ thống, đa phần đều là người có lý trí, chăm chỉ, tích cực, hướng thiện, tôn trọng sinh mệnh con người. Không hề nghi ngờ, Thẩm Húc Thần là một trong những người có biểu hiện xuất sắc nhất. Sở dĩ cậu có thể thông qua khảo nghiệm của hệ thống, dĩ nhiên bởi vì hệ thống cảm thấy cậu không có chí tiến thủ, những người khác là có thể tự khống chế dã tâm, còn cậu thì hoàn toàn không có dã tâm. Không có chí tiến thủ và lười biến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thẩm Húc Thần không có dã tâm, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc học tập. Còn người lười biến chỉ nằm một chỗ chờ bánh từ trên trời rơi xuống. Trong việc tôn trọng sinh mệnh, Thẩm Húc Thần đã làm rất tốt. Khi chủ nhàn rỗi như vậy, hệ thống cũng không nhìn ra được. Ngon nha. Khoan đã, sau khi hệ thống được thăng cấp, về sau có phải thay đổi quá nhiều rồi không? Rõ ràng hệ thống quân trước kia không có bán manh. Chẳng lẽ hệ thống sau khi nâng cấp sẽ có trí năng? Thẩm Húc Thần nhìn dòng chữ hiện trên màn hình trước mặt, phát hiện mình dường như đã biết được cái gì đó. Căn cứ vào tình hình thực tế của ký chủ, hệ thống đã tỉ mỉ chọn lựa được mấy mục tiêu nhân sinh chính, nhất định phải hoàn thành. Mục tiêu thứ nhất, sự nghiệp thành đạt, thiếu niên dũng cảm hay trở thành niềm kiêu ngạo của ông nội cậu đi. Mục tiêu chính thứ hai, gia đình mỹ mãn. Đây là lời chúc phúc từ mẹ cậu, cho dù cả đời bà ấy chỉ có thể ở cùng cậu ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ. Mục tiêu thứ ba, tinh thần no đủ. Nửa đêm tỉnh lại không thấy trống rỗng, tự thấy bản thân mình không thấy hổ thẹn, dây dứt, cả đời không dung tục, cuối đời không hối hận. Mục tiêu chính thứ tư, giá trị danh vọng mắt. Này cũng quá có lệ đi. Thẩm Húc Thần cảm thấy đau đầu, dạ dày đau, ngón chân đau, toàn thân đều đau. Sự nghiệp thành đạt, cái gì gọi là thành đạt? Tính theo lương một năm, tính theo chức vị, hay tính theo thành tựu? Nếu tính theo lương một năm, vậy có lương cao là sự nghiệp thành đạt. Nếu tính theo chức vị, vậy bò lên chức vị cao là sự nghiệp thành đạt. Vậy còn tính theo thành tựu thì tính kiểu gì? Gia đình mỹ mãn, cái gì gọi là gia đình mỹ mãn? Cho dù có tìm được nửa kia của đời mình, thì Hoa Quốc cũng đâu cho phép gây được kết hôn. Hai người sống chung với nhau cũng được tính là gia đình mỹ mãn sao? Hơn nữa cậu không định có con, cho dù có thể đẻ thuê nhưng cậu không muốn thế. Không có con thì có gì đáng để khen ngợi? Tinh thần no đủ, yêu cầu này cũng khá chuẩn xác. Nhưng đây là đang bồi dưỡng thánh nhân sao? Là con người, ai mà chả có thức tình lục dục? Cho dù tinh thần no đủ thì cũng không tránh được ngẫu nhiên cũng sẽ thấy trống rỗng, thấy áy náy, thấy hối hận. Cuối cùng, giá trị danh vọng mắc là cái quái gì? Mình có thể cho một con số cụ thể có được không? Nâng cấp nhiệm vụ cưỡng chế học tập hàng ngày, đề nghị ký chủ lựa chọn phương hướng học tập của mình. Nếu ký chủ chưa đưa ra được lựa chọn trong thời gian quy định, hệ thống sẽ mặc định chọn hạng mục đầu tiên. Hệ thống quân đã khôi phục lại phương thức hoạt động tương đối cứng nhắc bình thường, không còn bánh manh. Tựa hồ những lần manh manh đát trước đó đều là ảo giác của Thẩm Húc Thần. Đề nghị lựa chọn nhiệm vụ cưỡng chế học tập hàng ngày: 1. Ngôn ngữ, 2. Vận động, 3. Nhạc khí, 4. Biểu diễn, v.v. 20. Thủ công. Nghĩ tới chuyện ban ngày, Thẩm Húc Thần liền chọn ngôn ngữ. Học thêm một ngôn ngữ mới tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Đề nghị lựa chọn nhiệm vụ học tập ngôn ngữ: 1. Tiếng Pháp, 2. Tiếng Đức, 3. Tiếng Nga, 4. Tiếng Hebrew, 87. Tiếng Apalina, 299. Tiếng Tinh Linh, 347. Tiếng Klingon, 908. Tiếng Ba Tể. Ngôn ngữ đã bị tuyệt tích. Tay Thẩm Húc Thần lướt qua một tiếng Pháp, do dự hồi lâu cuối cùng mới chọn tiếng Đức. Nhiệm vụ cưỡng chế học tập hàng ngày hoàn thành, học tiếng Đức 1 giờ, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 20 tích phân, không hoàn thành nhiệm vụ, ngẫu nhiên sẽ mất đi một trong năm giác quan trong 36 tiếng đồng hồ. Từ giờ trở đi, mỗi ngày Thẩm Húc Thần sẽ có hai nhiệm vụ hàng ngày nhất định phải hoàn thành. Một là nhiệm vụ chức nghiệp hàng ngày, làm học sinh, mỗi ngày cần phải tập trung học tập 4 tiếng đồng hồ. Hai là nhiệm vụ học tiếng Đức trong 1 giờ vừa mới phát sinh. Dựa theo lời hướng dẫn từ hệ thống, sau khi Thẩm Húc Thần có thể nói thông thạo tiếng Đức, thì nhiệm vụ học tập tiếng Đức sẽ tự động hủy bỏ. Nhưng cùng lúc đó, bắt buộc phải lựa chọn một hạng mục nhiệm vụ học tập mới thay thế. Nói cách khác, từ nay về sau, mỗi ngày Thẩm Húc Thần đều phải bỏ 1 tiếng để học tập tri thức mới. Đây là tính cưỡng chế. Một tiếng mỗi ngày không tính là nhiều, nhưng để duy trì lâu dài thì vô cùng khó. Hơn nữa, hệ thống còn mở ra biện pháp trừng phạt. Nếu như Thẩm Húc Thần không làm được, Cậu sẽ có khoảng 36 tiếng mất đi một trong các giác quan thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác hoặc thính giác. So với 36 tiếng mất đi giác quan, mỗi ngày kiên trì học tập một tiếng đồng hồ vẫn tương đối có lợi. Chung quy, ai biết trong 36 giờ đó, cậu sẽ gặp phải chuyện gì? Mất đi một trong năm giác quan, con người sẽ trở nên thay đổi. Phòng hút thần đã phải tự an ủi chính mình. Kiếp trước, cậu từng đọc tin tức ở trên mạng về một ông cụ. Ông cụ kia sau khi về hưu mới bắt đầu học ngoại ngữ. Kết quả ngắn ngủi vài năm cũng đã thông thạo ngôn ngữ đó. Còn có một bà cụ gần 100 tuổi còn đi học nhảy dù và nhảy bungee. Bọn họ không có hệ thống, chỉ dựa vào sự tự giác của chính mình mà cũng có thể học được. Còn cậu, một thanh niên trẻ khỏe lại có bàn tay vàng, chẳng lẽ không làm được sao? Hơn nữa, chờ sau này khi về già, cậu có thể không chút hổ thẹn mà nói rằng cả đời này mình đã học tập tới già. Bằng cách này, cậu bỗng thấy mình trở nên thật cao lớn, tựa hồ cũng không tệ nha. Tri thức là biển rộng vô bờ, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thẩm Húc Thần từ sau khi trọng sinh càng lúc càng lạc quan, vừa lòng thỏa dạ đóng hệ thống lại. Hết chương 33. Chương 34. Giặt quần xịp. Bây giờ là 4 giờ sáng, bình minh sắp lên, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn có thể ngủ thêm được một chút. Cậu miễn cưỡng ngáp dài một cái, đang định nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng tí ta tí tách. Thẩm Húc Thần giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Cậu rất nhanh nhận ra đó là tiếng nước chảy. Ai còn đi giặt đồ vào giờ này? Thẩm Húc Thần nghiêng người, dựa theo tinh quang, mơ hồ nhìn thấy chăn trên giường lộ cầu chân bị xốc lên, người lại không thấy đâu. Trong phòng ngủ yên tĩnh cực độ, hiển nhiên thằng nào thằng nấy đều ngủ say như chết. Giang Mập thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Thẩm Húc Thần đợi một lúc vẫn không thấy lộ cầu chân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cậu lo lắng lộ cầu chân có gì đó không ổn, cũng không thể mặc kệ cậu ta. Thẩm Húc Thần nhẹ nhàng bò xuống giường, tay chân rón ra rón rén đi tới buồng vệ sinh. Lộ cầu chân quay lưng về phía cửa buồng vệ sinh, ở trong chậu nước đang giặt cái gì đó. Thẩm Húc Thần nhỏ giọng nói một câu, này, mày không sao chứ? Trong bóng đêm bức thình lình vang lên một giọng nói, lộ cầu chân giật nảy mình. Cậu ta xoay người lại nhìn Thẩm Húc Thần, mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp nói, không, không sao, tao đánh thức mày à, xin lỗi. May mà trời vẫn còn tối, phòng ngủ lại không bật đèn. Lộ cầu chân khẽ âm thầm thở phào một hơi. Cậu ta cảm thấy biểu tình lúng túng trên mặt mình không có bị Thẩm Húc Thần nhìn thấy. Cố tình, thị lực của Thẩm Húc Thần quá tốt, năng lực nhìn ban đêm cũng tốt hơn người bình thường. Cho nên khi lộ cầu chân quay đầu lại, Thẩm Húc Thần đã chú ý thấy trên tay cậu ta đang cầm một chiếc quần lót ướt sũng, là một chiếc quần lót bó sát đàn hồi tốt, hoa văn màu sáng, nhìn cực kỳ xa xỉ. Trong lòng Thẩm Húc Thần không khỏi sinh ra vài phần lúng túng. Từ sau khi sống lại, Thẩm Húc Thần còn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy lúng túng khi buổi sáng rời giường mà thôi. Điều này khiến cậu thiếu chút nữa quên mất, con trai trong thời kỳ trưởng thành đều đặc biệt dễ kích động. Hẳn lộ cầu chân vừa gặp loại mộng đẹp đầy màu sắc gì rồi. Quả nhiên, thiếu niên căng tràn sức sống bắn ra bốn phía, hơn nửa đêm phải đi giặt quần lót. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi mình nói, mày không có việc gì, vậy tao ngủ tiếp đây. Đợi đã. Không biết có phải lộ cầu chân đã bị giấc mộng vừa rồi của mình dọa sợ hay không, mà thời khắc này nhìn thấy Thẩm Húc Thần, nghĩ bình thường quan hệ giữa mình và Thẩm Húc Thần cũng không tệ, cũng không sợ Thẩm Húc Thần chê cười. Lộ cầu chân đơn giản, vò sức không sợ mẻ. Cậu ta giặt sạch quần lót, vắt khô, rồi ra hiệu Thẩm Húc Thần ra ban công tán gẫu cùng mình. Lộ cầu chân lưu loát phơi cái quần, sau đó đóng cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công lại. Xong hết thảy, lộ cầu chân miễn cưỡng ghé vào rào chắn ban công. Cả người chán nản thở dài một hơi, thần sắc khó hiểu nói với Thẩm Húc Thần. Mày, chắc mày cũng đoán được, nhưng mày nhất định không đoán được tao đã mơ thấy ai đâu. À, thế mà tao lại mơ thấy, thật sự quá khó hiểu. Tao cũng không biết nên nói thế nào nữa. Ở ban công sáng hơn một chút và họ có thể nhìn thấy lẫn nhau. Mặt Lộ Cầu Chân thật sự lộ ra biểu tình như sắp chết. Chẳng lẽ người trong mộng là nam nhân? Chả là cậu ta muốn come out với mình? Nhưng mình thật sự không cảm thấy Lộ Cầu Chân là gay. Chắc vẫn còn đang đấu tranh nội tâm đi. Thẩm Hút Thần dè dặt, cẩn thận an ủi Lộ Cầu Chân rồi nói: đừng nghĩ nhiều. Chuyện trong mộng không phải do mày có thể khống chế được. Bọn con trai thi thoảng cũng có thảo luận với nhau về đối tượng mộng xuân của mình. Loại chuyện này cũng không phải hiếm gặp. Thế nhân Thẩm Hút Thần đời trước quá mức âm trầm, không có nhiều bạn bè. Cho nên kỳ thật, đây là lần đầu tiên cậu và bằng hữu thảo luận về vấn đề này. Cảm thấy có chút xấu hổ. Không để ý tới chút khẩn trương của Thẩm Hút Thần, Lộ Cầu Chân vẫn tiếp tục thở dài nói: chuyện này quá mức khủng bố. Tao rõ ràng rất ghét người kia. Mỗi lần nhìn thấy người đó là nhịn không được mà bực mình. Kết quả đến khi mộng xuân lại mơ thấy người nọ. À, càng bực mình hơn nữa là tao thế nhưng lại cảm thấy rất thích. Khi nhìn thấy mặt người nọ, tao lại còn không bị giật mình tỉnh lại. Chuyện này quá mức khó tin. Vì sao tao lại đụng bụng đói ăn què như vậy chứ? Chẳng lẽ tao có vấn đề? À, người Lộ Cầu Chân ghét nhất không phải là Mã Thuần Đào đấy chứ. Hơn nữa, quan hệ giữa Lộ Cầu Chân và bọn con trai trong lớp cũng không tệ. Cậu ta tuy rằng có bệnh khiết phích, nhưng cũng không phải loại nhỏ nhen. Mà cậu ta cũng thật sự rất ghét Mã Thuận Đào. Lộ Cầu Chân vẫn luôn nói xấu sau lưng Mã Thuận Đào, còn gọi cậu ta là Mã Thí Tinh, Mật Báo Tinh. Thẩm Húc Thần đầy mặt đồng tình nhìn Lộ Cầu Chân. Đây là cái chuyện gì? Mơ thấy người mình thích không? Mơ thấy người mà mình không thích thì thôi đi. Nhưng đây là Mã Thuận Đào có gương mặt toàn mụn trứng cá. Không phải nói khoa trương đâu, nhưng mà mặt đầy mụn thâm thâm đỏ đỏ. Rỗ lồi lõm lỗ chỗ của Mã Thuận Đào nhìn thật sự rất ghê. Người ta trưởng thành mới mọc mụn trứng cá, còn Mã Thuận Đào lớn lên cùng mụn trứng cá. Đây là nguyên văn câu nói của Lộ Cầu Chân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đối với khuôn mặt khó nhìn như vậy mà còn có thể cao trào. Từ việc nửa đêm lén lút giặt quần lót của Lộ Cầu Chân cho ra kết luận. Chẳng lẽ đó mới chính là chân ái? Thẩm Húc Thần phi thường hỗn độn phát hiện. Mối quan hệ giữa Lộ Cầu Chân và Mã Thuận Đào chính là kiểu tương ái tương sát thường thấy trong tiểu thuyết. Thấy biểu tình không tin nổi của Thẩm Húc Thần, Lộ Cầu Chân cho rằng thằng bạn đã đoán được đối tượng mộng xuân của mình. Vì thế, hít sâu 3 lần mới nói: đừng nói mày không tin, ngay cả chính ta cũng không dám tin. Thế này thì sau này, ta biết đối mặt với người kia thế nào đây? Dù sao thì người kia cũng không biết được, mày coi như không có là được rồi. Thẩm Húc Thần nói, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp mặt. Lộ Cầu Chân thật sự có chút do dự. Bóng đêm lạnh lẽo, bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ không khí vào sáng sớm vô cùng thấp. Ban công là lộ thiên, gió thổi ào ào, trên người Thẩm Húc Thần chỉ có độc bộ quần áo ngủ, khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Cậu cảm thấy có chút rét, Lộ Cầu Chân hiển nhiên cũng cảm thấy rét, nhịn không được mà sụp xịt mũi. Hai người liếc nhau, quyết định đem đề tài tốc chiến tốc thắng. Bình thường mày cũng đâu nói chuyện với Mã Thuần Đào, cho nên không sao cả. Cô Tống còn đặc biệt thích tìm tao nói chuyện phím. Khi đó ta còn có thể nhìn mặt cô ấy sao? Hai câu nói trên là Thẩm Húc Thần và Lộ Cầu Chân trăm miệng một lời đồng thời nói ra. Chuyện xấu, vô cùng xấu. Lời đã nói ra miệng tựa như bát nước đổ đi. Thẩm Húc Thần hối hận mình đã quá nhanh mồm nhanh miệng. Cậu lúng túng dời tầm mắt ra chỗ khác. Lộ Cầu Chân nheo mắt, sắc mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần, hỏi: vì cái gì mà mày lại cảm thấy tao sẽ mơ thấy thằng Mã Thuận Đào, còn vì nó mà nửa đêm đi giặt xiếp? À thì nguyên nhân giặt xiếp có rất nhiều, có lẽ vì mơ thấy người mình ghét nên nhịn không được muốn đá lên mặt nó một cái cho nên mới tiểu. Thẩm Húc Thần dè dặt nói. Sắc mặt Lộ Cầu Chân thật sự càng kém hơn. Mày tưởng là tao đáy dầm sao? Có buồn nôn hay không? Mày nói như vậy, tao càng muốn đấm mày một cái. Được rồi, quay lại vấn đề chính. Mày có phải là huynh đệ của tao không thế? Mày lại cho rằng tao là vì... Cùng cái thằng Mã Thuận Đào mà làm ra chuyện này. Đứa con gái nào có cái khuôn mặt ghê tởm của thằng đó thì có thể nhìn sao? Có thể nhìn sao? Cũng không nhất định là con gái. Thằng nam đơn thuần, Thẩm Húc Tần trong bụng đầy phỉ báng, làm bội làm tịch thở dài một hơi, sâu xa nói. Đây là một sai lầm nho nhỏ. Ai bảo mày bình thường có nhân duyên tốt như thế? Người duy nhất luôn bị mày treo ở cửa miệng, nói không thích, chính là Mã Thuận Đào. Cho nên khi mày nói mày mơ thấy người mày ghét, tao có thể không liên tưởng tới nó sao? Tóm lại, những lời trước đó của mày rất dễ gây hiểu lầm. Lộ Cầu Chân trừng mắt lườm Hẩm Húc Tần một cái. Có đôi khi tao cũng rất ghét cô chủ nhiệm. Phải, phải, phải, mày rất ghét cô Tống. Nhưng không phải mày vừa mơ thấy cô ấy sao? Chứng tỏ trong tiềm thức, mày đã thừa nhận mị lực của cô ấy. Thẩm Húc Tần cười hì hì lấy lòng nói. Cậu nhất định phải nhanh chóng tìm đề tài che lấp sai lầm nhỏ lúc trước, khỏi cho Lộ Cầu Chân cảm thấy thẹn quá hóa giận mà đem cậu diệt khẩu. Lộ Cầu Chân quả nhiên buông tha cho Thẩm Húc Tần, thở dài một tiếng, lên tiếng. Tao cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Cô Tâm rõ ràng không ngực không mông, tính tình hung tàn, còn quản chúng ta chặt như vậy. Thời thời khắc khắc còn nhìn chằm chằm chúng ta. Quế không yêu đương gì sao? Quả nhiên không thể gả đi được. Thẩm Húc Tần cẩn thận tiếp một câu. Đó là bởi vì cô Tống rất có trách nhiệm. Cô ấy đã hy sinh thời gian riêng tư của cô cho chúng ta. Lộ Cầu Chân trợn mắt nhìn Thẩm Húc Tần. Mỗi lần nhắc tới cô Tống, mày đều nói đỡ cho cô ấy. Mày chân chó nịnh bợ, sắp bằng thằng Mã Thuận Đào rồi đấy. Này là vì anh đây có thể xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn rõ bản chất. Cảnh giới tối cao này mấy đứa nhóc con ngây thơ các cậu sao có thể đạt được. Trong lòng Thẩm Húc Tần khẽ phản bác. Cậu còn biết, khi khóa bọn cậu lên lớp 12 thì cô Tống cũng lên xe hoa. Chồng cô là bạn đại học của cô, bộ dạng cao lớn, hình như là một nhân viên công chức. Cho nên, vô luận Lộ Cầu Chân có mơ thấy cô Tống hay là có ý đồ riêng với cổ, thì chuyện này cũng chỉ là một hồi mơ mộng hão huyền. Thanh xuân ơi thanh xuân dù có tốt đẹp, vẫn luôn có những mối tình thầm mến vô tật mà chết. Bị suy đoán vô lý của Thẩm Húc Tần ngắt lời, Lộ Cầu Chân đột nhiên bình thường trở lại. Không phải chỉ mơ thấy cô chủ nhiệm thôi sao? Tốt xấu gì cũng là mỹ nữ. Tuy rằng có chút nam tính, nhưng so với mơ thấy Mã Thuận Đào vẫn tốt hơn nhiều đi. Nội tâm Lộ Cầu Chân bỗng thấy sảng khoái, nhưng ngoài miệng vẫn không nguyện ý bỏ qua cho Thẩm Húc Tần. Đã ngủi tâm hồn mỏng manh vừa bị mày dọa sợ. Ngày mai mày phải mời tao ăn cơm. Thôi, đếch nói với mày nữa, sắp bị đông chết rồi, tao đi ngủ. Hai người rùng mình chui về ổ chăn, cảm giác không bao lâu sau, tiếng chuông rời giường reo lên nằm mỹ. Thẩm Húc Tần còn đỡ, tố chất thân thể cậu không tệ. Tuy rằng đêm qua ngủ không ngon, nhưng cả người nhìn qua vẫn rất có tinh thần. Hơn nữa, sau khi hệ thống được nâng cấp thành công, Thẩm Húc Tần cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Đều nói gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, cho nên trạng thái tinh thần cậu hôm nay tự nhiên không tệ. Nhưng Lộ Cầu Chân là không ổn chút nào. Cả người cậu ta giống như bị bóng ma u ám bao trùm, tử khí âm trầm. Khi đánh răng rửa mặt, Tưởng Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm Lộ Cầu Chân. Qua một hồi, cậu ta rốt cuộc nhịn không được, phi thường muốn ăn đòn mà hỏi. Hắc, Lộ Cầu Chân, mày bị làm sao thế? Sao giống như vừa bị hồ ly tinh hút hết dương khí vậy? Có cần tới phòng y tế không? Thẩm Húc Tần đang đánh răng, nghe vậy, phun ngay một ngụm kem đánh răng ra ngoài. Hết chương 34. Chương 35, xem ảnh chụp. Trong phòng 501, Giang Sơn Vĩnh Viễn là người rời giường muộn nhất. Khi mọi người trong phòng đều đã làm xong vệ sinh cá nhân, chuẩn bị rời giường, thì Giang Sơn mới xốc chăn lên. Bởi vì thích ngủ nướng, nên Giang Sơn cũng đã luyện thành một thân bản lĩnh tiết kiệm thời gian. Ví dụ như, buổi tối khi ngủ, Giang Sơn chỉ cởi áo khoác ngoài, cứ mặc nguyên bộ đồng phục như vậy. Khi rời giường, cậu ta chỉ cần mặc thêm áo khoác đồng phục vào là xong. Hoặc như, Giang Sơn chỉ mất đúng 10 giây để làm xong vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, chải đầu. Vì thế, khi bọn Thẩm Húc Tần vội vội vàng vàng chạy tới sân thể dục, thì Giang Sơn cũng vừa mặc áo khoác, vừa bê đống mỡ trên người chạy xuống. Nội dung tập thể dục buổi sáng được thực hiện theo thời tiết. Vào những ngày trời nóng,